Sau khi bị bắt chơi tình nhiều tay, tôi bỏ chạy. Chương 17, Góc truyện audio.com. Sau khi cả hai quay lại, Thẩm Thần mang Tiêu Điền Điền về nhà Đỗ Hữu không chỉ không cần ra nước ngoài, sau khi về chung một nhà thì Tiêu Điền Điền đã có Thẩm Thần nhìn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cần lo lắng Tiêu Điền Điền tiếp xúc với tiểu công khác, đúng là một phát trúng hai con chim. Vì thế anh lại quay trở về cuộc sống ăn ngủ nghỉ lướt điện thoại cả ngày, lâu lâu đi quán của đầu bếp Thẩm để ăn. Quán kia trước sau như một đều không có khách vậy mà vẫn kiên cường vượt qua làn danh sinh tử để tiếp tục mở cửa. Thật kỳ diệu, đầu bếp Thẩm thường chụp hình đồ ăn mới gửi lên vòng bạn bè, ông cũng thường xuyên nhắc đến chuyện nhà nữa. Đỗ Hữu biết đối phương đã kết hôn, có một thằng con trai đang trong thời kỳ nóng lạnh thất thường, cãi cha cãi mẹ. Đó gọi là thời kỳ phản nghịch, con cái chỉ lo chuyện yêu đương, không thèm quan tâm đến chuyện khác, thân là một người ba đầu bếp Thẩm rất phiền não. Nghĩ đến tuổi tác của đầu bếp Thẩm, cậu con kia chắc đang học trung học, độ tuổi dậy thì ầm ầm ương ương. Đỗ Hữu cảm thấy mình có thể hiểu được. Vì để an ủi cho tấm lòng của một người ba, Đỗ Hữu nhắn qua một dấu chấm than để thể hiện tâm trạng vừa bất bình tột độ vừa cảm thông của mình. Tiểu công khác còn chưa xuất hiện, còn bên Vưu Hạo Vũ hẹn cho đã cũng không trả lời. Đỗ Hữu quyết định chờ thêm mấy ngày, nếu bên kia còn không có động tĩnh thì tự mình tìm tới cửa vậy. Mà ngay ngày hôm sau, anh đang định nói trợ lý Tiêu liên lạc với bên đại diện của Vưu Hạo Vũ, thì thấy trên Weibo đang có một đống bài về cậu ta. Chuyện tình yêu của Lưu Lượng Đình cấp rốt cuộc cũng bị phơi ra ánh sáng. Tiểu thịt tươi đang hồng chửi thề với fan. Đêm khuya phát hiện Vưu Hạo Vũ ra vào hộp đêm. Nhóm nam tu đây quan hệ không hòa hợp. Có 10 cái hot search thì đã hết 8 cái là về Vưu Hạo Vũ. Đỗ Hữu mỗi cái đều nhấn vào xem, bài nào cũng có ảnh, tuy rằng ảnh chụp không đủ ánh sáng, khá mơ hồ, nhưng cho dù là người qua đường thì nhìn một lần cũng đoán được người trong ảnh là ai. Có mấy bức là chụp lén ở Moonlight, là lúc Vưu Hạo Vũ đi vào quán bar. Phía trên cùng của bức ảnh có ghi thời gian, là một tháng trước ngày 5 tháng 8. Tuy rằng chỉ thấy cái dáng người thôi mà ai mà chả có, fan lập tức nhào vào cãi lại, nhưng mà sau đó chủ của bài viết còn tố cáo Vưu Hạo Vũ đánh người. Chuyện này tức khắc dâng lên một cao trào nhỏ. Chủ bài viết tố cáo Vưu Hạo Vũ đánh người là một tiểu sinh không có mấy danh tiếng trong giới, nói mình là khách tới Moonlight chơi, có lòng mời Vưu Hạo Vũ đến đây, kết quả đối phương một lời không vui liền nhào qua. Bởi vì không có ảnh chụp, chuyện này cũng không thể gợi lên bất cứ sóng gió nào, ngược lại fan của Vưu Hạo Vũ thì lao vào như nước đổ, mắng chủ bài viết bịa đặt, hơn nữa Vưu Hạo Vũ đang là Lưu Lượng đỉnh cấp. Đại minh tinh sao lại tới dự tiệc sinh nhật của tiểu sinh tuyến dưới làm gì chứ? Nhưng sau đó chủ bài viết đã moi ảnh chụp ra, tuy rằng không chụp được cảnh đánh người, nhưng ít ra chứng minh vào ngày 5 tháng 8 cùng ngày Vưu Hạo Vũ quả thật đang ở quán Ba Mulai. Bình luận của người đầu tiên trên Weibo ở bài viết này là: Vãi loạn, ngày đó tôi thấy có một đám người đứng cãi nhau, một người trong đó còn đeo khẩu trang, thì ra là Vưu Hạo Vũ sao? Các fan tất nhiên không tin, kết bè kết đội mà chạy đến phía dưới bài viết làm sáng tỏ. Mà ngay sau đó, hot search. Góc truyện audio.com, chuyện tình cảm của Lưu Lượng Đình cấp cuối cùng cũng bị phơi ra. Và, tiểu thịt tươi chửi thề với fan, cũng xuất hiện trên Weibo. Trong đó, chuyện tình cảm của Lưu Lượng, không có bài viết nhưng lại có một video ngắn 5 giây. Trong video, khuôn mặt của Vưu Hạo Vũ khá mờ ảo, nhưng cũng nghe khá rõ giọng cậu ta. Ổn muốn chết, ông đây đúng là đi nhắm nhít với vợ yêu đấy, có liên quan tới mấy người không? Thời gian là buổi tối, nhìn không rõ mặt người. Nếu là như vậy, các fan còn có thể tự thôi miên đây chỉ là giọng giống nhau của một người qua đường nào đó thôi. Mà ở video thứ hai, góc máy quay từ đằng trước tới, ở góc này có thể thấy đứng chắn phía trước là mấy cô gái. Ngôn Tình Hoàn, Đại Minh Tinh tuy rằng đeo khẩu trang, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra cậu ta là Vưu Hạo Vũ, mặt đối mặt mắng chửi các cô gái. Ký tên, đầu mấy cô không phải bị đập rồi chứ. Tiếp theo là chuỗi dài các từ ngữ thô tục đã bị bóp méo bớt. Chứng cứ vô cùng chắc chắn, bình luận phía dưới của Weibo chính là tiệc ăn mừng của NT và Thủy Quân, người qua đường ăn dưa thấy chủ đề hot cũng vào xem, tràn vào ngày càng nhiều. Có nhiều video và ảnh chụp làm bằng chứng, các fan cũng dao động gấp gáp chạy đến tài khoản Weibo tên Thánh A-La đóng quân, anh ơi, tụi em tin anh mà chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi phải không? Anh làm ơn lên Weibo giải thích một chút đi mà, em không tin, sao anh có thể đi yêu đương chứ, fan biến NT thích anh đúng là bà đây mắt mù. Mỉm cười, JPG, Weibo Vưu Hạo Vũ bị bạo phá, Thủy Quân và NT, fan thì không cần phải nói, nhưng tàn nhẫn nhất vẫn là fan quay lại cắn ngược idol thích càng nhiều thì ghét càng đậm. Liếc mắt nhìn lại tất cả đều là những câu chửi rủa khiến người ta không dám đọc. Vưu Hạo Vũ tắt giao diện, mặt không cảm xúc ngẩng đầu, nhìn về phía người đại diện ở trước mặt. Xem xong rồi, đại diện Trần cuộn ngón trỏ lại, gõ mặt bàn làm việc. Mọi chuyện thành ra thế này, vừa lòng chưa? Vưu Hạo Vũ không trả lời. Những bát nước đen đó thật giả lẫn lộn, che giấu rất nhiều sự thật quan trọng. Nhưng cậu biết ý của người đại diện là anh ta không quan tâm tới sự thật đằng sau. Ngày đó đã xảy ra chuyện gì, trong lòng người đại diện rõ ràng. Nếu mình giải thích thì cũng chỉ là bị ăn chửi. Thái độ này của cậu trong mắt đại diện Trần chính là thờ ơ, lửa trong lòng càng nóng, vỗ bàn mắng. Tôi đã sớm nhắc nhở cậu phải chú ý lời ăn tiếng nói. Tính tình cậu không tốt thì tôi còn ôm được, ở bên ngoài cũng không thèm nhịn một chút. Hiện tại chuyện nổ lớn như vậy rồi, hình tượng của cậu cũng đi tong, những đại ngôn và thông cáo của cậu biết làm thế nào, tiền vi phạm hợp đồng cậu tưởng ít lắm chắc. Anh Trần, bớt giận. Trợ lý nhỏ bị kẹp giữa hai người, làm chức năng của người hòa giải suốt, thấy đại diện Trần khó thở, vội vàng đi qua đỡ. Chúng ta cứ áp tin tức xuống trước, cư dân mạng đều là não cá vàng, khẳng định không quá mấy ngày sẽ quên thôi. Chuyện này quậy đến tê liệt server luôn rồi. Bây giờ ngay cả ông cụ 80 tuổi cũng biết cậu là người trong ngoài không đồng nhất, khốn nạn chửi fan, hung hăng đánh người, trơ trẽn quen bạn gái, áp cái mạng của tôi nè. Tuy là lời trợ lý nhỏ đề nghị, đại diện Trần lại đem lửa giận dài tới trên người Vưu Hạo Vũ. Vưu Hạo Vũ bỗng cảm thấy buồn cười, nhếch khóe miệng. Đại diện Trần giận điên người, cậu còn mặt mũi ngồi cười. Cậu, Huỳnh, Cóc Truyện audio.com. Vưu Hạo Vũ đấm một phát lên mặt bàn, khiến người trước mặt ngừng chửi lại. Đại diện Trần bị âm thanh lớn làm hoảng sợ, muốn nói gì liền quên sạch, ngơ ngác nhìn người đang cố kiềm tức giận lại trước mặt mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vưu Hạo Vũ hít mắt gằn từng chữ một, có yêu cầu gì thì nói thẳng đi, muốn tôi rút khỏi nhóm cũng được. Đúng là không biết hối lỗi, đại diện Trần tức đến mức họng bị nghẹn lại luôn. Trợ lý nhỏ cả kinh, Hạo Vũ cậu đừng nói bậy, sao có thể rời nhóm được. Không, đại diện Trần hoãn khí, ngón tay run run chỉ Vưu Hạo Vũ. Cậu đừng tưởng rời nhóm là có thể giải quyết tất cả. Tôi sẽ nói việc này cho phía trên, về tiền bồi thường, cậu tự nghĩ cách giải quyết đi. Vưu Hạo Vũ nhìn khuôn mặt người đại diện vì tức giận mà vặn vẹo cả lên, cậu vẫn không nói gì. Đứng dậy, xoay người đi ra ngoài cửa. Ở ngoài cửa các thành viên còn lại trong nhóm đang nghe lén. Thấy người ra tới im thiên thít quay đầu đi hoặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân. Vưu Hạo Vũ liếc mắt một cái, rời đi. Trợ lý nhỏ luống cuống, nhìn ngoài cửa rồi nhìn người đại diện, không biết nên theo hay nên ở trưởng nhóm tu đây. Lan Thiên đi đến, chần chờ hỏi. Anh Trần, anh kêu tụi em lại đây có chuyện gì? Lúc này quả nhiên không phải thời cơ tốt để xuất hiện. Thấy trưởng nhóm nhà mình vừa thông minh vừa biết nghe lời, tâm trạng của đại diện Trần cũng tốt lên một chút, hừ nhẹ một tiếng. Chuyện trên Weibo các cậu đều biết rồi phải không? Bốn thành viên còn lại nhìn nhau, không biết người đại diện có ý gì. Lần này cậu ta bị hack rồi, chứng cứ cũng chuẩn bị đầy đủ hết, hẳn là dự mưu từ sớm. Dù chúng ta có làm cách nào, Vưu Hạo Vũ cũng không thể cứu. Mấy người đó có là fan cùng hay không thì có nghĩa lý gì, hẹn hò chửi thề, đối với thần tượng mà nói đều là con đường chết. Thần tượng có fan mới có giá trị, nếu không còn không bằng đám phái thực lực tuyến 2, 3. Nếu bị hack là diễn viên hay ca sĩ, mấy thứ này chỉ là muối. Nhưng cố tình lại là thần tượng lưu lượng có số lượng fan bạn gái chiếm đa số, fan bạn gái thì thế nào? Kích động và cực đoan, mặc dù nó chiếm không lớn, tuy nói không phải không thể tẩy trắng, nhưng như thế sẽ phải hao tổn tinh thần và sức lực rất lớn, hơn nữa làm xong cũng chả thu được lợi gì, giải trí hoàng quan không phải công ty từ thiện tất nhiên sẽ không phí sức vào việc này. Mà quan trọng nhất chính là Trần Nhân một chút cũng không thích củ khoai lang nóng bỏng tay Vưu Hạo Vũ này, còn ước gì cậu đi sớm một chút. Chút nữa tôi sẽ đi mở họp, trong cuộc họp sẽ quyết định cách giải quyết. Các cậu nhớ trả lời thống nhất một chút, về sau Today chỉ còn 4 thành viên. Sau một ngày Vưu Hạo Vũ bị hack, official Weibo của Today phát thông báo trả lời. Today là một nhóm luôn muốn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, từ lúc ra mắt đến giờ đã được 4 năm. Có các fan thương yêu, nhóm mới có được các thành tựu ngày hôm nay. Những ngày gần đây, những hot search đang nhắm vào thành viên nhóm chúng tôi. Vưu Hạo Vũ, bên phía công ty đang gấp rút điều tra thực hư. Nếu mọi chuyện là thật chắc chắn sẽ tiến hành xử phạt cho các fan và các nhãn hiệu hợp tác sự công bằng và bồi thường xứng đáng. Phần bình luận bên dưới đầy lời lẽ khịt mũi coi thường, chứng cứ đã có rồi, còn muốn điều tra cái gì, vậy thì mau điều tra cho kỹ đi nha, ai sai thì thuê luật sư kiện đi. Cười, mong công ty điều tra cho tốt, Cóc Truyện audio.com. không thể làm liên lụy những thành viên khác được, bọn họ đều là những người rất nỗ lực. Cùng một ngày, trưởng nhóm Lan Thiên cũng phát một tin trên Weibo, thân là trưởng nhóm, không thể chăm sóc hay chia sẻ với bọn họ, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Rất xin lỗi những người đã dành tình cảm cho tôi đây, thành thật xin lỗi. Các thành viên khác cũng chia sẻ bài viết tỏ vẻ xin lỗi. Màn này đã thành công thu được sự đồng tình của các fan và độ hào cảm của người qua đường, anh trai không cần xin lỗi đâu, QAQ, đều là người kia sai, người kia tính tình không tốt, các anh trai vẫn luôn bị khi dễ phải không? Đau lòng quá, Vưu Hạo Vũ cút khỏi giới giải trí đi. Sự kiện lần này vừa xảy ra, một đi xuống, một lên hương. Đại ngôn của Vưu Hạo Vũ đều bị gỡ bỏ. Trên phố lớn ngõ nhỏ tất cả các nhãn hiệu lấy Vưu Hạo Vũ làm người phát ngôn đều biến mất. Poster trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm đều bị thay mới toàn bộ. Ngắn ngủn mấy ngày, đỉnh cấp lưu lượng lúc ban đầu rơi vào hoàn cảnh người người chào phúng. Giải quyết dứt khoát nhất có lẽ là công ty chủ quản của nhóm, hôm nay trên Weibo chính thức của nhóm đã dán thông báo, mà phần chính của thông báo đó chính là việc Vưu Hạo Vũ rời Today, cách chương.